Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ nói đúng, sự xuất hiện của nàng có lẽ thực sự có thể xoay chuyển vận mệnh của hắn. Chính là hiện tại, hắn tù lớn chưa trả được, quốc gia lại gặp nguy cơ, lòng hắn không thể bình định, lời hứa hẹn hắn không cấp cho nàng được. Vương gia, thần thiếp nghe sư phụ nói, kỳ thật tật ở chân của chàng có thể chữa khỏi. Thế thì sao? Hắn lạnh lùng nói. Thần thiếp chỉ là cảm thấy mỗi khi trời dở trời mưa gió, chàng đều phải chịu lại thống khổ này, vì sao không cho sư phụ giúp chàng chữa khỏi? Chỉ có đau đớn mới có thể làm cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ cửu hận. Hắn trầm mặc, oán giận nói, Quan Ninh Nhi bị bộ dáng hung tợn của hắn làm cho hoảng sợ. Tuy rằng Tề Dương cùng Nhạc Tổng Quản chưa từng nghị luận qua chuyện này, nhưng nàng trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói, lúc trước người hại cảnh Trình Ngự biến thành tàn tật, chính là người không lâu trước kia tại triều đình nói muốn kết hôn với nàng An Lăng Vương. Việc nàng cùng An Lăng Vương cùng xuất hiện cũng không có gì, nhưng có khi ngẫm lại, chính mình bị cảnh Trình Ngự cướp đoạt bằng phương thức cưới tiến vương phủ, trở thành chiến lợi phẩm của hắn, loại cảm giác này kỳ thật rất khổ sở. Nhưng mà tốt hay không tốt, nàng vẫn là có chút may mắn, người lấy mình là hắn, không phải là người dã tâm bừng bừng An Lăng Vương kia. Quan Ninh Nhi một bên giúp hắn xoa bóp chân, một bên nhắc đi nhắc lại. Vương gia, đừng trách thần thiếp lắm miệng, chàng làm như vậy rõ ràng chính là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, sao phải khổ như vậy chứ? Tâm cảnh Trình Ngự khẽ nhảy lên một cái, giống như bị những lời nói ấy làm trong lòng xúc động. Kỳ thật, hắn làm sao không biết đạo lý này, chỉ là có chút chuyện hắn không thể buông. Thấy hắn không hề mở miệng nói chuyện, nàng nghĩ đến tâm tình hắn không tốt, sợ chính mình lắm chuyện sẽ chọc hắn phiền chán. Liền mím môi, nghĩ nên như thế nào dỗ dành hắn vui vẻ. Vương gia, không bằng thần thiếp kể chuyện cười cho chàng nghe nhé. Không nghĩ làm cho không khí tiếp tục trầm trọng thêm, nàng cao giọng mở miệng. Ngày xưa, có một người nghèo trong lúc vô tình cứu một vị thần tiên muốn báo đáp hắn, liền đem hắn lên bờ biển, cho hắn vài cái gói to, muốn hắn mang ít đá trở về. Thấy hắn bị lời kể của mình hấp dẫn, nàng vui vẻ tiếp tục kể. Người nghèo kia thật là buồn bực, không hiểu thần tiên vì sao lại muốn hắn nắm nhặt những tảng đá, mà ý tứ của thần tiên hắn lại không muốn làm trái. Liền tính nhặt tượng trưng non nửa túi đá cho xong việc. Hắn một bên nhặt, một bên dưới đáy lòng nghĩ, tảng đá nặng như vậy, nhặt nhiều hơn, về nhà lưng khẳng định là mệt chết. Cho nên hắn đem mấy gói to khác đều ném, chỉ để lại một cái gói nhỏ nhất. Nhặt lên non nửa gói, liền bái biệt thần tiên đi về nhà. Sau khi về nhà, người nghèo mở cái gói to ra. Đã xảy ra một sự kiện làm hắn vừa vui mừng lại vừa hối hận. Nói tới đây, nàng nghịch ngợm hướng hắn chớp mi mở to mắt. Vương gia, chàng đoán xem, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh Trình Ngự nghe đến nhập thần, chân cũng được xoa bóp đến thật thoải mái, nghe nàng đột nhiên hỏi như vậy, thật sự không nghĩ động não, liền ngồi chờ nàng. Thấy hắn không nghĩ giải đố, nàng cũng không thừa nước đục thả câu, cười đáp. Gói đựng tảng đá kia sau khi về nhà đều biến thành vàng, người nghèo cao hứng, chính là mình sau khi về nhà rốt cuộc không cần tiếp tục làm cuộc sống khốn cùng nữa, mà lại hối hận lúc trước vì sao không đem mấy gói to, rồi mỗi cái đều nhặt thật nhiều tảng đá to về nhà. Nàng cười tươi sáng nói, lúc trước nghe mẹ kể chuyện này, thần thiếp còn tưởng tượng, nếu là thần thiếp, không quan tâm tảng đá là vàng, chỉ cần là thần tiên cho, thần thiếp cho dù mệt chết, cũng sẽ đem lấy mấy gói to để nhặt đầy. Đến lúc đó, nếu mấy cái gói to đựng đá tảng đều biến thành vàng, ta đây sẽ có nhiều tiền. Cảnh Trình Ngự bị tâm hồn tham tiền của nàng làm nở nụ cười, suy nghĩ cẩn thận, thật là có vài phần đạo lý. Cho nên, đừng nhìn mặt ngoài có chút này nọ không đáng giá tiền, liền coi thành rác giống nhau quăng lung tung, có thể nói không chừng rác ở đó. Ở thời điểm quan trọng đều sẽ biến thành hoàng kim bạc trắng nha. Rác biến thành hoàng kim, rác biến thành hoàng kim. Thật sự là một chữ làm người trong mộng bừng tỉnh. Hắn linh cơ vừa động. Giống như là cảnh tỉnh, bỗng nhiên đứng lên, một phen bắt lấy hai vai của nàng. Bổn vương nghĩ tới một cái chủ ý phi thường tuyệt diệu, Ninh Nhi, lần này thật sự là cảm ơn nàng. Nói xong, hắn lập tức liền xông ra ngoài, làm quan Ninh Nhi đờ ra, thực sự là không hiểu ra sao, không rõ có chuyện gì. Vương gia hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng có giúp hắn cái gì sao? Từ sau khi Cảnh Trình Ngự nghe một câu của quan Ninh Nhi, cao hứng phân chấn nói, hắn nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Cả đây mấy ngày này, hắn cơ hồ đều ra ngoài từ sớm đến muộn mới về, cả ngày không thấy bóng người. Mà mất tích được một thời gian, Mạc Thương Ly, ngày hôm qua rốt cuộc cũng về tới vương phủ, cười hi hi từ Tây Sương đến trong phòng. Vừa vào phòng, lão còn đặc biệt chỉ đích danh muốn đổ đệ con dâu làm vài món nhắm rượu đưa đến trong phòng cho lão. Quan Ninh Nhi tự nhiên không dám làm trễ. Tự mình xuống bếp, làm hơn 10 món đồ ăn, muốn làm lão tử gia vui lòng. Mạc Thượng Ly là người tính tình kỳ quái, lão kết giao bằng hữu, phải xem duyên phận. Nếu lão thấy chướng mắt, vô luận đối phương như thế nào, khiêm tốn lấy lòng đều không chiếm được lão nửa điểm ưu ái. Nhưng cá nhân nào phù hợp với khẩu vị của lão liền như thế nào cũng thấy thích. Quan Ninh Nhi vừa kéo chính là hợp khẩu vị của lão. Này cùng nàng có phải hay không đổ đệ con dâu tuyệt đối không quan hệ, lão vẫn sẽ thích nàng, thuần túy chính là xem nàng thuận mắt. Đi nhiều ngày như vậy, ăn ở nhiều ngày như vậy địa phương, vẫn là nấm nhồi thịt của Ninh Nhi làm hợp khẩu vị của lão nhất. Lão bị chủ nghệ của quan Ninh Nhi mua chuộc, vừa ăn uống xong, không quên khoa trương khen ngợi nàng hai câu. Chỉ kỷ quan Ninh Nhi rót một ly lê hoa dâm, tốt nhất đưa cho lão. Ôn nhu cười nói, tài nghề của con sao có thể so sánh với đầu bếp trong phủ, bất quá nếu sư phụ thích, về sau mỗi ngày con đều làm cho ngài ăn. Hài, quả nhiên vẫn là cái đứa trẻ nhu thuận đáng yêu, thực làm người ta vui vẻ, đầu như cái đầu đệ mặt thối kia của ta. Lúc hắn 6 tuổi theo ta lên núi, hắn cũng không nói qua một câu lấy lòng lão nhân ra. Nhưng là con nghe nhạc tổng quản nói, bộ dáng trước đây của vương gia thực đáng yêu. Bộ dáng đáng yêu có ích lợi gì, tiểu tử kia ỷ vào cha hắn là hoàng đế, trước kia mới thực kiêu ngạo nha. Bắt đầu của trách đồ đệ của mình, Mạc Thương Ly nhất thời tinh thần tỉnh táo, cơ hồ đem những chuyện phát sinh trước đây của đồ đệ, mỗi sự kiện đều lần lượt kể ra. Làm quan Ninh Như biết được, khi Cảnh Tình Ngự 7-8 tuổi, cư nhiên bởi vì đồng môn sư huynh đoạt thứ gì đó mà hắn cực yêu thích, mà tức giận đến khóc lớn, rốt cuộc nhịn không được mà ha ha cười lớn. Bởi vì nàng thực sự không có biện pháp đem quỷ thích thóc, danh hiệu như vậy đặt trên người hắn. Bất quá từ sau khi chân hắn tàn, tính tình liền mỗi ngày không bằng một ngày. Người cũng thấy đấy, đồ đệ không biết cười kia của ta, có khi kiêu ngạo ngay cả sư phụ này cũng không để vào mắt. Quan Ninh Nhi ngừng tiếng cười, gắp một miếng đồ ăn đưa cho lão. Sư phụ, người có thể nói cho con biết, Trần Vương gia rốt cuộc là như thế nào mà bị thương không? Mạc Phương Ly giờ ly rượu uống một ngụm nhỏ, ánh mắt liếc nhìn nàng, một bộ muốn nói lại thôi. Người quan tâm tiểu tử kia như vậy, có phải hay không đã muốn thích hắn rồi? Nàng bị trêu chọc đỏ hai gò má, có chút ngượng ngùng, làm bộ dùng bữa, dường như không có việc gì nói. Con chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi thôi. Bị hỏi trúng tim đen, thật sự là xấu hổ. Sư phụ lại là một cái lão nhân mồm miệng lợi hại, nàng đành phải giả ngu phủ nhận. Nàng nghĩ, nàng hẳn là thích hắn đi. Tuy nói nàng bị trở thành công cụ lợi dụng khi tiến vương phủ, nhưng từ khi chung tới nay, nàng phát hiện Cảnh Trình Ngự kỳ thực thỉnh thoảng cũng toát ra mặt ôn nhu. Không lâu trước đây, nàng cùng Xuân Mai nói chính mình nghĩ muốn ăn uống, điều độ giảm béo, bởi vì cảm thấy cô nương dáng điệu uyển chuyển luôn có vẻ hấp dẫn người. Nàng cũng không muốn làm vương gia mất mặt, cho nên muốn thay đổi chính mình. Nguyên bản, nàng cũng không để ý dáng người đầy đặn của mình. Nhưng từ sau ngày, Cảnh Trình Ngự chính mồm nói với nàng, hoàng đế giúp hắn lựa chọn mỹ nhân, lấy vài cái sườn phi thiếp vào cửa. Nàng vẫn là nhịn không được, bắt đầu ăn giấm chua. Kỳ thật, nàng biết chính mình không xấu, trái lại, nàng di chuyển dung nhan tuyệt tộc của mẫu thân. Ngũ quan sắc sảo, hình dáng rõ ràng, chính là cằm bởi vì đầy đặn mà có vẻ tròn tròn, dáng người cũng so với những nữ tử bình thường đầy đã hơn một chút. Bởi vậy, Tử Mỹ Nhân vẫn là thủy chung cùng với nàng vô duyên. Nếu nàng gầy đi độ một chút, có khi thật có thể biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Mang theo tâm tư như vậy, nàng quyết định giảm béo. Không nghĩ tới bởi vì ăn uống không điều độ, không quá 3 ngày, nàng liền đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Hoàn hảo có chết hay không bị Cảnh Trình Ngự phát hiện, kết quả hắn sau khi cảm kích chẳng những giận dữ, đem nàng hung hăng mắng một trận, còn phân phó phòng bếp một ngày chuẩn bị 5 bữa ăn giúp nàng bồi bổ. Cũng luôn miệng nói, nàng nếu không đem chỗ thịt béo bồi bổ trở lại, hắn liền lập tức một phong hưu thư đem nàng trục xuất khỏi vương phủ. Nàng bị bổ đến sắp thành heo rồi, đành phải chạy đến trong phòng hắn, nói lời mềm mại nhẹ nhàng, bao nhiêu lời hay đều mang ra nói, không ngừng cầu tình, hắn mới bằng lòng rút về mệnh lệnh, bắt nàng đại bổ, bỏ qua cho nàng. Từ chuyện này có thể nhìn ra được, hắn là nam nhân cá biệt, mặc dù ở trước mặt mắng mỏ, ta lại chỉ biết dùng phương thức sức mạnh cứng rắn để biểu hiện quan tâm. Lần đó Quan Ninh Nhi bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng lòng kỳ thật phi thường vui vẻ. Trên đời này ngoại trừ mẹ nàng, Cảnh Trình Ngự là người thứ hai thật tình đối với nàng. Nữ nhân rất kỳ quái, một khi yêu chết ai liền hết thảy suy nghĩ lý giải về người nọ, hoàn toàn đi vào thế giới của đối phương. Bởi vậy đối với tật cũ trên đùi hắn cũng như ân oán, nàng liền không thể không quan tâm. Năm đó sự kiện kia, nói đi nói lại cũng không có gì phức tạp, là mắt nhìn của đồ đệ ta thật hết hy vọng đi, mới có thể trúng quỷ kế của người gian. Mạc Thượng Ly xem Quan Ninh Nhi bị hắn trêu chọc đến hai gò má đều đỏ ửng, e lệ không thôi, liền không hề làm khó dễ, từ từ nói ra chuyện cũ trước kia. Cảnh Trình Ngự, 6 tuổi liền bị đưa lên núi, theo Mạc Thượng Ly ẩn cư suốt 10 năm, rời xa lục đục trong hoàng cung, hắn âm mưu quỷ kế, từ nhỏ bên ngoài kiêu ngạo tự phụ, cao ngạo tùy hứng một chút, tính tình kỳ thật thập phần đơn thuần. Khi hắn 16 tuổi, tiên hoàng nhân lúc long thể không tốt, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con trưởng Cảnh Trình Hiên, còn ban bố thánh chỉ, lệnh Cảnh Trình Ngự ở ngoài cung hồi kinh nhận chức. Thất vương gia tuổi trẻ, sức sống dồi dào trở lại hoàng cung không bao lâu, liền một bữa yến tiệc của hoàng gia. Cùng khí diễm kiêu ngạo, An Lang Vương kết thù. Khi đó Võ Tử Ưng vừa mới kế thừa vương vị của phụ vương. Thực sự đắc ý, cũng không biết ai đề nghị bọn họ luận võ. Bọn họ đương nhiên chắp tay cung kính đi ra, khoa tay múa chân mấy chiêu. Cảnh Trình Ngự một tay bảo kiếm đùa dẫn, đem Võ Tử Ưng tự phụ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn ở trước mặt bao nhiêu người thắng kiếm, chẳng những không khiêm tốn, còn cười lại nói một câu. Mọi người đều khen An Lăng Vương giỏi, bất quá công phu hóa ra cũng chỉ có thế. Võ Tử Ưng đương nhiên bị mất mặt mũi, tức giận, hai người cuối cùng chia tay trong không khí không vui. Nói thật, Cảnh Trình Ngự cũng không có ý tứ gì khác. Hắn con người này từ nhỏ không lớn lên trong hoàng cung, tự nhiên không học được mấy chuyện khen tặng nịnh nọt, lấy lòng. Cho dù phụ hoàng cùng hoàng huynh như thế nào kiêng kỵ quyền thế An Lang Vương, ở trong mắt hắn, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Hắn chính là trần thuật sự thật, không có nửa điểm ý tứ xem thường người ta. Mà Võ Tử Ưng cũng không nghĩ như vậy, hắn thấy chính là bị Cảnh Trình Ngự trước mặt mọi người khiêu khích, mất đi mặt mũi, lại trở thành trò cười trong mắt người khác. Bất quá hoàng gia mời yến tược luận võ chính là đoạn mở đầu, chuyện tình kế tiếp liền hoàn toàn làm cho hai người kết thâm cửu đại hận. Không lâu sau khi hồi cung, Cảnh Trình Ngự liền phụng mệnh hoàng mệnh, điều tra một đám quan viên lén buôn bán muối tư nhân. Một tổ chức buôn bán lớn nhất, trong đó liền cùng Võ Tử Ưng có liên quan. Triều đình tuy rằng đã sớm biết Võ Tử Ưng tham gia buôn bán muối tư nhân, nhưng cố kỵ thân phận của hắn cũng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, tha cho hắn. Chỉ có Cảnh Trình Ngự không nghĩ như vậy, hắn cho rằng đúng chính là đúng, sai chính là sai, liền ra tay đem tổ chức buôn bán kia tiêu diệt. Võ Tử Ưng dù không bị hắn tìm được chứng cớ để bắt, vẫn là chịu tổn thất rất nhiều tiền bạc. Không lâu sau, triều đình lại tra ra vụ án một vị quan lớn tham ô, mà quan lớn này lại là cậu của Võ Tử Ưng. Cùng lúc trời đất xếp đặt người phụ trách chém người, trùng hợp chính là Cảnh Trình Ngự. Liên tiếp giằng co, làm Võ Tử Ưng đối Cảnh Trình Ngự hận càng thêm sâu. 2 năm trước, An Lăng phát sinh lũ lụt, Cảnh Trình Ngự bị phái đi xem xét tình hình, liền như vậy cùng Võ Tử Ưng chống lại nhau. Ở mặt ngoài, Võ Tử Ưng đối với vị thất vương gia này lễ ngộ có thừa, chiêu đãi chu toàn, nhưng thực tế, hắn cũng không có tâm tốt bụng như vậy. Vào một đêm, có một đám sát thủ thâm nhập vào An Lăng Vương phủ, trên danh sách ám sát An Lăng Vương lại bỏ qua hướng về phía thất vương gia mà đến, nhân cơ hội hắn hạ sát thủ. Lấy công phu của Cảnh Trình Ngự thử sức đối phó với vài cái sát thủ kia, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ Võ Tử Ưng lại cư nhiên âm thầm hạ độc trên đồ ăn của hắn. Hại hắn, võ công bị đình chỉ, không dùng được, chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn. Trên đường vô ý bị tên bắn thương, lại bị sát thủ đá xuống vách núi, bởi vậy ngã gãy đùi phải. Sau Võ Tử Ưng biết được Cảnh Trình Ngự cư nhiên không chết, may mắn thoát nạn, liền chủ động hướng hoàng thượng dâng tội thư. Nói chính mình thân là An Lăng Vương lại không giữ được trị an, làm hại thất vương gia bởi vì bản thân bị trọng thương. Hắn cam tâm tình nguyện chịu phạt, nhận hoàng thượng giáng tội trừng trị. Nhưng mà một khi hoàng thượng thật sự hạ chỉ giáng tội, hoàng thất cùng An Lăng Vương tất sẽ phát sinh một hồi huyết chiến. Chắc chắn phải bỏ qua, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cảnh Trình Ngự phải ngậm một cái bồ hòn thật to, biết rõ Võ Tử Ưng cố ý mưu hại mình, lại lúc thủ vô sát, không thể chính mình báo thù này. Hoàng đế Cảnh Trình Hiên bởi vì kiêng kỵ bình quyền của An Lăng Vương, tự hồ phương án an toàn, cũng bởi vì không có biện pháp trừng trị đắc tội An Lăng Vương, vì thế mà đối đệ đệ lòng mang áy náy, lại nhiều lần mặc hắn tùy hứng làm bậy. 2 năm tiếp theo, Cảnh Trình Ngự cùng Võ Tử Ưng nhìn như chung sống hòa bình, sau nhưng lại càng đấu người chết ta sống. Chúng thần ngoài miệng không nói, lại trong lòng biết rõ ràng. Mấy tháng trước, Cảnh Trình Ngự giữa ban ngày ban mặt ở đại điện nói lấy Quan Ninh Nhi. Càng xác minh ý nghĩ của các đại thần, chẳng qua bọn họ còn cho rằng thất vương gia này chẳng qua là cùng An Lăng Vương giận dỗi vụ đấu pháp. Quan Ninh Nhi sau khi nghe Mạc Thượng Ly thuật lại chuyện xưa vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Trong vương phủ liền có một vị khách nhân mà nàng không tài nào tưởng tượng được. Cha, người vì sao lại đến đây? Đến vương phủ bái phỏng không phải ai khác, đúng là phụ thân của Quan Ninh Nhi, Quan Thanh Vũ. Từ sau khi nàng gả vào thất vương phủ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng cùng cha gặp mặt. Quan Ninh Nhi không tiếp thu được lý do cha nàng lần này đăng môn là vì nhớ nữ nhi nên đặc biệt tới thăm, bởi vì trước khi nàng xuất giá, nàng ở quan gia đã sớm giống như người vô hình, bị bỏ qua so với nô bộc còn không hơn. Ngày thường muốn gặp mặt cha nàng so với dân chúng trong kinh thành muốn gặp hoàng đế còn khó hơn. Hơn nữa cha nàng là người trong mắt trừ bỏ đệ đệ Quan Tử Phi căn bản không đem một cái nữ nhi để vào mắt. Từ vài năm trước, 2 tỷ tỷ của nàng liền bị gả tỉnh ngoài. Nhìn theo hướng các nàng, dù sao không phải là cùng một mẹ sinh, thân tình từ muội tự nhiên bị cắt đứt, bởi vậy nàng cũng vô pháp, không biết cha có hay không có thói quen thăm nữ nhi xuất giá. Nhưng có thể xác định là hắn 8 phần là có việc cần mà đến. Quan Thanh Vũ đi vào vương phủ, thân mặc cẩm bào. Tuy đã hơn 50, nhưng vì bảo dưỡng thích đáng, nên gương mặt vừa trẻ vừa trắng nõn. Cũng có trách, 2 vị tỷ tỷ của nàng đều dung mạo như tiên. Chỉ tiếc, đến phiền nàng, cũng không biết là cái gì tình huống. Chẳng những không có di chuyển mỹ mạo của mẹ, liền ngay cả ưu điểm của cha cũng không dính được nửa phần. Đây là ta cố ý sai người lấy sừng hươu cho ngươi bồi bổ. Ngày thường sai đầu bếp trộn một ít vào đồ ăn cho ngươi dưỡng thân bổ khí. Còn có vàng bạc châu báu này cũng đều là hàng thượng đẳng trong cửa hàng Trần Đại Phúc ở Kinh Thành. Về phần tơ lụa vải dệt kia là cho ngươi giữ làm xiêm y. Quan Thanh Vũ chỉ trên bàn đang để mấy cái hộp lớn hộp nhỏ lễ vật, cười đến vẻ mặt tự phụ. Trước mặt tam nữ nhi, hắn luôn luôn thích làm dáng, đã vượt ra ngoài tư thái giả bộ đến mức khoe ra chính mình quyền y cùng tài phú.